Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 5, ủng có dị năng sau thứ nhất lần giả bộ. Chẳng lẽ là bởi vì dị năng? Trình Dạ hoài nghi 8 phần 10 chính là dị năng nguyên nhân. Con mắt số liệu hóa, còn có đại não kia siêu cấp vận toán, operation, năng lực. 010 chứng minh Trình Dạ ở số học phương diện đã có long trời lở đất biến hóa. Đề mục hay lại là cái đề mục kia, độ khó cũng vẫn như cũ cái đó độ khó, nhưng ở trong mắt Trình Dạ, những thứ này đủ để khó khăn khóc rất nhiều thiên chi kiêu tử đề mục. Lại như chém dưa thái rau như vậy đơn giản, tròn một loại phương trình là x mũ 2 cộng y mũ 2 cộng dx cộng a cộng f bằng 0. Thiết lập P điểm tọa độ là X, Y dài, Z, lại lợi dụng định lý Pythagore các loại kém biến hóa tích công thức. Thành lập phương trình tổ, sau đó đem, có tựa như siêu cấp máy tính to bằng não số liệu năng lực phân tích. Trình Dạ bây giờ ý nghĩ đơn giản là nước chảy mây trôi lưu loát. Một ít cần số lớn số liệu vận toán, operation, đề mục. Đối với những khác người mà nói khả năng yêu cầu bức tóc tính một đoạn thời gian. Mà Trình Dạ đâu rồi? Chẳng qua là ở trong đầu đơn giản đem số liệu qua một chút. Câu trả lời là có thể đi ra. Ngoạn tàu, Trình Dạ, ngươi ti em, còn mụ nó, khai quải nha. Trình Dạ bên người hắc suất vừa nghiêng đầu. Thấy Trình Dạ độ tiến triển, trực tiếp liền văng tục. Hắc suất bây giờ còn đang lựa chọn thứ 5 nơi này phí thời gian đến. Dùng rằng, không cam lòng đến, có thể nghiêng đầu nhìn một chút Trình Dạ bên kia. Cũng đến phía sau cái thứ 2 đại đề, này kém căn bản không phải một điểm nửa điểm. Trình Dạ số học thành tích hắn cũng biết, cùng mình là bên 8 lạng người nửa cân thủy bình. Lần này đề mục cũng quả thật như lão Đường nói như vậy. Phi thường khó khăn, chẳng lẽ hắc suất đều có chút hoài nghi mình có phải hay không bên trên một cái giả trung học đệ nhị cấp, đây cũng là hắn tại sao hơn 10 phút thời điểm mới làm được thứ 5 đề nguyên nhân. Cùng mình thủy bình không sai biệt lắm Trình Dạ, theo đạo lý nói không nên nhanh như vậy nha, chẳng lẽ là hắn đem sẽ không đề cũng nhảy qua rồi hả? Nghĩ tới nghĩ lui. Hắc suất chỉ nghĩ tới đây dạng một cái giải thích. Hắc suất ngẩng đầu nhìn trên bục giảng lão Đường liếc mắt. Thấy lão Đường chính giống như bọn họ cúi đầu làm đề. Vì vậy hạ thấp giọng, có chút chế nhạo đối với Trình Dạ nhỏ giọng nói. Trình Dạ, ngươi làm nhanh như vậy. Trước mặt rốt cuộc nhảy bao nhiêu đề nha? Nhảy đề, Trình Dạ mặt đầy mờ mịt ngẩng đầu. Không biết hắc suất muốn biểu đạt ý gì. Hắc suất đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngươi làm nhanh như vậy. Chẳng lẽ không đúng bởi vì đem sẽ không đề cũng nhảy qua rồi hả? Âu, Trình Dạ minh bạch hắc suất ý. Cảm tình tiểu tử này là hoài nghi mình thực lực đây. Trình Dạ làm bộ như mờ mịt dáng vẻ gật đầu một cái. Đúng nha, những ta đó sẽ không đề ta sẽ không viết. Ta đoán chính là như vậy mà. Lấy được Trình Dạ khẳng định câu trả lời. Hắc suất cái loại này bị người làm hạ thấp đi cảm giác trong nháy mắt biến mất. Đồng thời trong lòng còn có tiểu tiểu cảm giác tự hào. Nhìn một chút Trình Dạ độ tiến triển. Trước mặt đề cơ hồ không mấy cái biết làm. Ta còn tốt hơn hắn một chút. Ít nhất tiền tứ đề cũng cắn chặt hàm răng làm được. Hắc suất tĩnh lặng tâm thần, chuẩn bị tiếp tục đánh chiếm người kế tiếp đại khảm, ánh mắt lơ đãng phía bên trái liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy Trình Dạ đem bài thi lật lại, mà kia một mặt, lựa chọn cùng lấp chỗ trống đề đã toàn bộ lấp đầy. Ngươi không phải nói ngươi trước mặt đề không viết sao? Hắc suất thanh âm run rẩy hỏi, đúng nha, Trình Dạ thâm trầm gật đầu. Ta nói rồi những thứ kia sẽ không để ta sẽ không viết. Nhưng là những thứ này để ta đều sẽ nha. Phốc hắc suất trong nháy mắt hộp máu. Run rẩy ngón tay chỉ Trình Dạ. Không nói ra lời. mà Trình Dạ liền mặt đầy cần ăn đòn một bên đem lựa chọn câu trả lời thoa lên bài thi trên thẻ. Vừa dùng chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm tự nhủ, ai? Không có cách nào lão Đường còn nói bộ này đề khó khăn. Thật ra thì đối với ta như vậy học bá mà nói, cũng chính là cái này dáng vẻ mà thôi. Xem ra ta là nhất định phải đang học bá trên đường càng đi càng xa. Ho khan một cái ho khan. Hắc Suất cảm giác mình muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Bực này vô liêm sỉ người. Nên đứng ở trong cục cảnh sát 2-3 ngày mới phải. Bất quá, như đã nói qua, Trình Dạ đến tột cùng là thế nào nắm giữ nhanh như vậy làm bài tốc độ. Thật là làm người ta khó hiểu. Nhưng bây giờ ngạch không phải là nghiên cứu chuyện này thời điểm. Mắt thấy đều đã ở Trình Dạ nơi này lãng phí sắp 5 phút thời gian. Chính mình còn kẹt ở đệ thứ 5 đề. Muốn dành thời gian rồi nha. Tự xưng là học bá Trình Dạ thấy Hắc Suất kia mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ. Qua một cái thân là học bá mới có nghiện. Tâm tình trở nên càng vui thích. Kể từ bây giờ nặng nề tình huống đến xem. Chính hắn một dị năng, mặc dù không có rời non lấp biển, hô phong hoán vũ năng lực, ở xác xác thật thật có thể để cho hắn sinh hoạt trở nên càng thêm đặc sắc đứng lên. Tâm tình buông lỏng bên dưới, Trình Dạ làm bài tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, 8:55, thì thời gian đã qua 45 phút chung, lúc này 18 ban phần lớn bạn học cũng mới vừa làm xong trước mặt lựa chọn lấp chỗ trống đề. Mà Trình Dạ bên kia lại chỉ còn lại cuối cùng lưỡng đạo đại đề, cũng là tờ nguyên bài thi khó khăn nhất lưỡng đạo đề. Thi vào trường cao đẳng bài thi số học, cuối cùng lưỡng đạo đại đề một loại đều là một cái thi yêu cầu đạo. Một cái thi hình elip phương trình, lão Đường ra bộ này kỳ thi thử quyền cũng không ngoại lệ. Một đạo yêu cầu đạo, một đạo hình elip phương trình, có dị năng phụ trợ. Đối với cái này lưỡng đạo bình thường để cho hắn run lẩy bẩy ác sát. Trình Dạ vô cùng lạnh nhạt. Hắn cường mặc hắn mạnh. Dị năng ta mạnh nhất. Ta có dị năng ta sợ người nào. Trình Dạ đem đề mục hủy bỏ qua một lần. Trong đầu trong nháy mắt có ý nghĩ. Chưa dùng tới giấy và bút. Trình Dạ trực tiếp đem giải đề ý nghĩ ở trong đầu vận toán. Operation. Không ra 5 giây là có thể nghiệm chứng một loại giải đề ý nghĩ đúng sai. Liên tiếp đổi 3 loại giải đề ý nghĩ. Trình Dạ tìm tới chính xác giải đề phương pháp. Đơn giản, một đạo đề liền giải quyết. Cuối cùng một đạo áp trục đại đề Trình Dạ cũng bắt trước làm theo. 10 phút không tới, bị Trình Dạ chém ở dưới ngựa. Một tờ bài thi, 150 phân. 26 đề, Trình Dạ tốn thời gian 58 phút 12 giây viết xong. Không tới một canh giờ, liền hoàn thành một bộ số học bắt trước đề. Loại tốc độ này, đối với đó tiền đồ Dạ mà nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngay hôm nay, Trình Dạ hoàn thành này một hành động vĩ đại. Trình Dạ tâm tình chút nào không gợn sóng, thậm chí nghĩ đi nhà vệ sinh. Đúng là uống nước hơi nhiều. Kìm nén đến hoảng. Lão sư, ta đi chuyến nhà cầu. Trình Dạ đi tới lão Đường bên người, nói với lão Đường. Lão Đường lúc này cũng ở đây làm bộ này bài thi, bây giờ đang ở viết thứ hai đếm ngược đạo đại đề. Nghe được Trình Dạ thanh âm, lão Đường dùng nhìn kỹ nhãn quang trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt, sau đó khoát khoát tay nói: đi đi, đuổi mau trở lại. Trình Dạ thống khoái hư thở dài một trận, lấy điện thoại di động ra, quét trong chốc lát tiết mục ngắn, chậm rãi trở lại phòng học. Trở về trên đường, Trình Dạ liếc mắt một cái trên bục giảng lão Đường độ tiến triển. Ừ, làm được thứ nhất đếm ngược đề. Tốc độ ấy không tệ, bất quá cùng ta đây cái học bá so sánh, tốc độ hay lại là thiếu chút nữa. Bài thi cũng làm xong. Về phần kiểm tra, hừ, kiểm tra là không có khả năng kiểm tra. Cả đời cũng không thể kiểm tra. Bây giờ dị năng trâu như vậy ép. ta là siêu thích, ngủ lại không được, chỉ có thể dựa vào mở ra hiền giả kiểu mới có thể côn đồ thời gian dáng vẻ. Chán đến chết, Trình Giả ngồi ở chỗ ngồi, thẳng tắp ngẩn người ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.